Chương 243, làm nóng người lễ vật, 3. Ta cũng không phải dễ dàng như vậy liền thua ngươi. Cái xệ dư ủ tạ cùng cụ rổ cổ gặp thoáng qua, dùng kiên định ngữ khí nói với cụ rổ cổ một câu nói. Tiểu đứng lên rất không tệ bộ dáng. Cụ rổ cổ khỏe miệng câu lên một tia cười lạnh, sau đó nói tiếp, hy vọng không nên quá nhàm chán. Tuy nhiên hoàn mỹ bắt trước chỉ là 5 phút đồng hồ thôi, tuy nói hiện tại ngươi còn không có mở ra, chiêu số là cường thế. Nhưng chỉ có 5 phút đồng hồ A bóng lại phát bóng đến cụ rổ cổ trong lòng bàn tay, cụ rổ cổ thủ trưởng nhẹ nhàng dối ra, tiếp được bóng. Dù kỳ ổ cả xa mặt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, ánh mắt như là chó sói nhìn chằm chằm cụ rổ cổ. Tới đi, mạnh nhất người cụ rổ cổ. Trạng thái tam cử ba, rất không tệ nha, tuy nhiên đừng như thế nổi giận, cụ rổ cổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt xoay người một cái từ phía bên phải qua rơi. Dù kỳ ổ cả xạ mặt trước một bước ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, khỏe miệng hơi hơi đắc ý nói ra, ngươi thói quen ta quan sát lâu như vậy, cũng coi là quan sát được mấy cái nhược điểm. Cụ rổ cổ thân thể hơi hơi ngừng lại thân thể, sau đó tay phải sau này co rút lại, bất thình lình cụ rổ cổ sắc mặt sững sờ. Bởi vì dù kỳ ổ cả xạ mặt từ hắn bên trái trực tiếp hướng về phía sau hắn mà qua, từ sau lưng rỗi ra thủ trưởng đóng rơi bóng. Rõ ràng cho thấy dự đoán được, đây là vượt quá cụ rổ cổ đoán trước, nhưng cụ rổ cổ căn bản không thèm để ý, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, giống như ngày đêm khác biệt để hình dung cũng không đủ. Cụ rổ cổ cầm con rút lại tay trong nháy mắt hướng phía trước vỗ, sau đó chân sau cực lực đạp về phía sau. Cụ rổ cổ trong nháy mắt hóa thành một đạo cực nhanh quang mang xuyên toa mà qua, bởi vậy dù kỳ ổ cả xả mặt thủ trưởng cũng là đóng khoảng trống. Cụ rổ cổ cầm bóng tay phải hướng bên trái một nhóm, tại hạ quả mạo xương dương trước mặt trong nháy mắt đạp đi lên. Mơ tưởng hạ quả mạo xương dương nhảy vọt mà lên, bạo phát lực thiên phú muốn hắn trong nháy mắt lên nhảy đến cụ rổ cổ trước mặt, đồng thời giơ lên cao cao tay phải trực tiếp đóng rơi cụ rổ cổ trong tay bóng. Xoạt xoạt để cho mọi người rung động là, trên không trung cụ rổ cổ trực tiếp phá nát mà tản ra, trực tiếp biến mất ở chân trời. Là giả động tác. Cụ rổ cổ siêu cấp xa thật giả động tác. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cụ rổ cổ tại hạ qua mạo xương dương đằng sau hô vị mà qua. Gia hỏa này giả động tác tự mình đối mặt mới biết được có bao nhiêu rất thật. Hạ qua mạo xương dương nhịn không được tại không trung điên run lấy, không có biện pháp, cái này giả động tác cho người ta quá ác thật. Cái kia ném rổ hoàn mỹ đến cho người ta một loại lên nhảy đồng thời ném rổ tư thế. Để cho nhân tâm trung nhẫn không được cho rằng là thật sau đó vô ý thức lên ngảy. Cù dồ cổ đồng học giả động tác, quá hoàn mỹ. Khi mù dồ nhữ nhữ mày. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy cù dồ cổ thực lực giống như càng thêm mạnh hơn nhiều. Đây là một loại nào đó trực giác. Cái này đến là thế nào chuyện ạ áo mỹ nẹ đã kỳ nhịn không được nhữ nhữ mày. Cù dồ cổ thực lực còn không có cực hạn à, chẳng lẽ hắn thực lực thật có thâm bất khả chắc khoa trương như vậy à. Hoàn toàn cảm giác không thấy hắn thực lực. A áo mỹ nẹ đã kỳ có thể nói đoạn này thời gian liều mạng huấn luyện, nhưng vẫn như cũ cảm giác không thấy cụ rổ cổ thực lực cùng cực hạn đến ở nơi nào, cảm giác tựa như là cụ rổ cổ tiến bộ so với hắn càng tăng mạnh hơn nhiều cái dự cao trung đắc phân hậu vệ núi non dày đặc bởi hiếu một cái bổ sung vị trí hoa một tiếng ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, hai tay phi thường lao luyện quấy nhiễu cụ rổ cổ. Cái xệ dự tạ đứng tại đường ném bóng bên trong. Sâu hô hấp mấy hơi thở, chờ đợi lấy cụ rổ cổ tiến công. 39, S39, S cụ rổ cổ tệ xuất hai vai run run, bắt đầu tăng tốc dẫn bóng tiết tấu. Hướng phía trước vỗ cụ rổ cổ tệ xuất bất thình lình một cái nửa quay người. Tăng thân thể nửa quay người về sau, chờ núi non dày đặc bởi hiếu bước lướt dán tới, lập tức phương hướng ngược quay người. Liên tục biến hướng nửa quay người, cơ hồ tại một cái hô hấp ở giữa hoàn thành. Cụ rổ cổ trong nháy mắt từ phía bên phải trực tiếp lướt qua hơn phân nửa vị trí. Mà ở trước mặt hắn chờ đợi chỉ có cái sệ dự ủ tạ. Cái sệ dự ủ tạ trong nháy mắt nhảy ra đến, muốn đem cụ rổ cổ tệ xu hoàn toàn ngăn trở ba phần tuyến bên ngoài, nói rõ là muốn cụ rổ cổ không tiến vào phạt bóng khu rổ. Tăng, cái sệ dự ủ tạ thân thể càng thêm linh hoạt, cước bộ một cái bước lướt, ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, thân thể không lưng làm bộ phòng thủ. Cụ rổ cổ một cái dưới hông từ tay phải đổi được tay trái, sau đó chuẩn bị ở sau nhẹ nhàng lắp một cái gì, vờ ơ y ma ném ra ngoài đi. Mọi người sững sờ, Cái xệ dù tạ cũng là vạn vạn không nghĩ đến cụ rổ cổ tại ba phần bên ngoài liền tùy tiện ném ra ngoài đi. Quanh cụ rổ cổ chân phải tại chỗ đạp một cái. Hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc cổ sáng xuyên qua. Tăng cụ rổ cổ đường ném bóng một bước quay người vọt lên, một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện. Cái này vô cùng mỹ tư hình dáng vẫn như cũ hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Ba bóng trùng trùng điệp điệp đờ ập đờ nê nở tại bảng bóng rô phía trên, muốn cực tốc đánh quay về thơ ý điếm, tăng cụ rồ cổ tại không trung 360 độ quay người, sau đó tiếp được bóng, tay phải không ngừng xoay tròn chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Cụ rồ cổ đã tung bay trệ đến vòng rổ trước mặt, tay phải xoay tròn điểm cao nhất bỗng nhiên dừng lại, từ cao đến dưới như thiểm điện một vòng. Âm ầm lưới rổ kích thích siêu cường tuyết hoa không ngừng lan lộn, vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư, vòng rổ phát ra tiếng rên rỉ tiếng nổ. Vung ra vòng rổ, lướt nhẹ rơi xuống ba phần tuyến từ ném di thở rào lái nã đủ từ tiếp cực tốc xoay tròn 360 độ quạt xoay gió út rổ cụ rổ cổ hiệp thứ nhất mở màn không bao lâu, liền cho mọi người một cái không sai làm nóng người kinh hỉ 42 hoàn mỹ bắt chước không cần a, không cần lời nói ta liền đem điểm số hoàn toàn kéo ra quên. Cụ rổ cổ quay người đối cái xệ dù tạ thản nhiên nói. Cái xệ dù tạ cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt hiện lên một vòng thâm thúy ưu hàn, chín lấy lông mày, khỏe miệng hơi hơi chìm xuống lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.